Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lệ Phí Cuộc Tình của tác giả Ngọc Thơ. Tập 3 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc truyện duy nhất trên kênh này. Nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Mong rằng các bạn nghe truyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Trung cười một cái, từ trước đến giờ, có bao giờ lời anh nói ra, có lời nào là anh chưa thực hiện được. Thế mà trong mắt cô ấy lại nhận về sự nghi ngờ thế này. Anh thấy buồn cười, tự dưng có cảm giác thú vị với cô. Tin hay không tùy chị. Rồi Hoàng Trung quay lưng đi. Ngọc Vi gượng nhìn theo, khóe miệng vô thức cong lên. Cô biết Hoàng Trung không gạt cô đâu nên cố nói với. Cảm ơn anh nhé, ơn này tôi sẽ luôn nhớ suốt đời. Hoàng Trung hơi khựng chân lại, anh nở một nụ cười vui vẻ, lộ ra cái răng khểnh nhỏ, càng toát lên nét đẹp trai như nam thần của anh. Anh không quay lại, chỉ thuận miệng trả lời. Vậy thì ơn này sau này có dịp tôi sẽ bắt cô trả lại. Một tiếng sau, tại đồn công an. Thế Phong đang ngồi trước mặt hai vị công an, khuôn mặt anh ta lúc này tái xanh đi. Sau khi xem xong đoạn camera trong khách sạn, trong đầu rối tung rối mù chẳng biết phải giải tình như thế nào. Nhưng cũng khốn nạn thật, anh nắm chặt hai bàn tay nổi đầy gân xanh, gương mặt bừng bừng tức giận. Vì không nghĩ cái khách sạn đó trời mất dạy như thế. Trong phòng có cả camera, hay là họ muốn làm lộ thông tin khách hàng để bán những video đen. Đúng lúc Thế Phong chưa trả lời được câu hỏi của đồng chí công an ngồi trước mặt là tại sao dồn ép Ngọc Vi đến bước đường cùng để cô phải tự tử, thì bên ngoài Thư Huyền đứng la inh ỏi, mặc cho hai người công an canh giữ. Cô ta vùng vẫy la hét không ngừng đòi vào. Hai đồng chí công an lắc đầu ngao ngán. Sau khi hỏi rõ cô ta có mối quan hệ như thế nào với Phong, nhận được câu trả lời cô ấy là vợ của hung thủ, thì cuối cùng Thư Huyền cô ta cũng được cho mời vào. Mặc trên người bộ váy hai dây phản cảm, hai anh cảnh sát nhìn nhau tặc lưỡi và nhanh chóng bắt đầu tiếp tục câu chuyện. Xin hỏi lại một lần nữa, anh và cô Vi có quan hệ thế nào? Tại sao anh lại có hành động cưỡng bức cô ấy? Thế Phong với gương mặt nhăn nhó, đầu chân mày nhăn lại, cứ cắm mặt toan tính không biết phải trả lời thế nào. Để vừa giữ thể diện cho mình, vừa không phải bồi thường tiền bạc cho Ngọc Vi. Thế nhưng trong thời gian ngắn, anh không thể có câu trả lời thích hợp được. Thấy Thế Phong bên cạnh chần chừ, Thư Huyền liền cau mày. Mấy hôm rồi cô cũng có nghe sơ qua sự việc, nhưng đang bận đi ký hợp đồng thay Thế Phong với công ty của đối tác, nên cô chưa nắm rõ được sự hình. Lại gọi cho anh ta không được, nên hôm nay vừa hoàn thành nhiệm vụ, về đến nhà là cô lập tức chạy đến đây liền. Mọi chuyện là thế nào? Có chuyện gì? Các anh cho em xem được không? Camera nào? Khách sạn nào? Cô không có phận sự nên yên lặng đi. Nhưng tôi là vợ anh ấy cơ mà. Vậy thì chị phải hỏi lại chồng chị, tại sao còn vào khách sạn cưỡng bức không thành rồi quay sang hành hung con người ta? Thư Huyền nghe hai ông công an nói thế, cô vô cùng giận dữ liếc nhìn Thế Phong với ánh mắt sắc bén như muốn cưa làm đôi anh ta ra. Cô ta gào lên. Tại sao hả? Tại sao có chuyện này? Em nghe anh nói đã. Thế Phong vội vàng ra sức ngọt ngào với Thư Huyền, vì anh sợ cô kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Không có bình tĩnh gì cả, mời anh công an xem sao. Nếu anh ta hại người thì bắt nhốt luôn đi. Hai anh công an nhìn nhau đứng hình, còn Thế Phong trợn mắt quát lại Thư Huyền. Em nói gì thế? Ý em là sao hả? Thư Huyền trợn mắt với Thế Phong đầy chán ghét. Thì ý tôi là vậy đó. Anh đã bất tài lại còn gái gú, vào tù ở đi cho tôi rảnh nợ. Mẹ kiếp. Thế Phong tức giận đưa tay lên định đánh Thư Huyền, liền bị công an liếc nhìn có phần nể mặt nên liền đánh mạnh xuống bàn cái rầm, khuôn miệng hầm hừ phát ra câu chửi thề. Mẹ mày, dù sao ta cũng là ba của con mày đấy. Thư Huyền nghe thế chỉ cười khẩy, cô ta đứng lên ngúng nguẩy bỏ về. Anh nghĩ tôi có thai thật sao? Anh khờ quá Thế Phong à? Tôi chỉ muốn bên anh để lấy cái tài sản nhà anh thôi. Nhưng giờ tôi thấy không cần nữa. Sếp Trung đó giàu hơn anh cả tỷ lần, thì ngu gì tôi lại giúp đầu vào anh nữa cơ chứ. Mày sao, muốn đánh người à? Anh muốn tội chồng thêm tội à? Chào anh. Ngay khi Thư Huyền bước đi ra thì bên ngoài bà Lệ Hoa xông vào, ánh mắt bà ta như muốn giết người, cứ lồng lộn lên rồi lao vào đánh túi bụi vào người Thư Huyền mà gào lên. Con chó kia, mày vừa nói gì? Hóa ra mày chỉ lợi dụng con trai tao thôi có đúng không hả? Vậy mà tao tin mày, tí nữa là rước con cáo giả như mày về nhà rồi. Mày đi chết đi, mày đi chết đi. Là mày hại con trai tao, là tại mày mà gia đình nó tan nát. Hôm nay tao sẽ đánh chết mày. Thư Huyền vì không để ý nên bị đánh đột ngột chẳng kịp phòng vệ, nên lãnh chọn luôn mấy cái tát của bà Hoa. Cho đến khi nắm bắt được sự việc, cô ta mới vùng lên, dùng hết sức lực đẩy bà Hoa ngã nhào, đầu đập vào cạnh bức tường đến bật máu. Cũng đúng lúc hai đồng chí công an mới kịp thời can ngăn. Mong hai người giữ trật tự, nơi đây không cho phép hành hung người khác như thế. Bà Hoa nhất thời đau quá nên ôm lấy đầu, còn Thư Huyền đầu cổ bù xù nên cứ oang oang lên, chỉ tay vào mặt bà Hoa rồi chửi rủa. Tôi cho bà biết con Vi nó ngu, nó nhịn nhục bà, chứ tôi hả? Bà ngon, bà đánh tôi đi. Tôi không nhổ trụi lông bà, tôi là con chó đấy. Đúng là bực bội mà. Nói rồi Thư Huyền vùng vằng đi thẳng, bỏ lại sau lưng ánh mắt bất lực của Thế Phong, cả sự hối hận muộn màng của bà Lệ Hoa. Luật đời là thế đó, gieo nhân nào là gặp quả đó. Mình đối xử tệ bạc với người này thì cũng sẽ có một người khác tới đối xử tệ bạc lại. Bà Hoa lúc này tay ôm lấy đầu, ánh mắt nhìn Thư Huyền tức giận, nhưng trong thâm tâm bà lại đang nhớ đến Ngọc Vi trong muộn màng. Ngày hôm đó bên công an chỉ triệu tập Thế Phong đến để lấy lời khai rồi cho anh ta về. Mãi đến khi Ngọc Vi ra viện nộp giấy chứng nhận giám định thương tích bên Thế Phong mới bồi thường cho Ngọc Vi một số tiền. Đáng lẽ ra Thế Phong còn phải ngồi tù, nhưng vì bên anh ta có tiền của thuê luật sư bảo chữa cho Thế Phong, với lại tâm hồn Ngọc Vi không độc ác, không đủ nhẫn tâm, nên cô cũng đành nhận tiền rồi không làm lớn chuyện. Vì cô biết cô có làm lớn chuyện thì với thân phận thấp cổ bé họng như cô cũng chẳng làm được gì. Bây giờ sau tất cả, cô chỉ muốn bình yên ở bên mẹ, sống những ngày bình dị không ồn ào, không phải vì ai mà bận lòng nữa. Bước ra khỏi tòa án, Ngọc Vi đơn lẻ bước ra. Trên tay cô là số tiền bồi thường do Thế Phong hành hung và tờ giấy quyết định đồng thuận ly hôn. Bản thân Ngọc Vi bỗng trở nên cực kỳ thoải mái. Dù cho khi ra đi, thanh xuân cô bỏ lại, chẳng có một tài sản gì sau ly hôn. Dù cho vết thương trong lòng bao năm qua vẫn còn đang âm ỉ, nhưng cô tin thời gian sau này, bản thân cô sẽ đủ nghị lực để vượt qua. Vi con. Bà Lệ Hoa ở phía sau gọi với tên cô. Cô giật mình quay lại, bà Lệ Hoa chần chừ đi tới rồi lên tiếng. Mẹ xin lỗi, bao năm qua mẹ đối xử với con tệ quá. Ngọc Vi bất ngờ, cô khẽ nhìn bà với đôi mắt buồn. Câu nói này suốt thời gian qua cô đã hy vọng và chờ đợi, nhưng đến khi cô ra đi bà mới nói ra câu này, có quá muộn rồi không? Ngọc Vi khẽ cười, nụ cười lạnh lùng đến đáng chát. Dạ không có gì mẹ ạ, coi như phần phước con được làm dâu của mẹ chỉ đến đây thôi. Không còn việc gì nữa, con xin phép mẹ con đi trước. Ừ, chào con. Bà Lệ Hoa đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cô bước đi, trái tim bà nhói lên đầy tiếc nuối. Bà không nghĩ có một ngày, trong lòng bà lại dâng lên nỗi xót thương cô thế này. Rồi bà nghĩ đến quãng thời gian cô về nhà làm dâu nhà bà. Biết là cô rất ngoan hiền, bà cũng vừa ý cô lắm. Nếu như gia cảnh của cô giàu có như người khác, chắc là bà sẽ chẳng bao giờ nhìn cô bằng con mắt khinh thường, cố tình chia rẽ và gây khó dễ cho cô với con trai bà, để giờ đây bà phải ngậm ngùi tiếc nuối như bây giờ. Thế Phong bước đi ra sau cùng, anh không đủ can đảm để đối diện với cô, vì giờ đây anh quá muối mặt rồi, nên chỉ dám nép sau cây cột để lắng nghe cuộc nói chuyện giữa mẹ và vợ mình. Cho đến khi cô leo lên taxi đi mất, anh mới lững thững đi ra rồi nói với mẹ. Về thôi mẹ, nắng to đến đầu rồi. Bà Hoa nhìn con mình lặng lẽ gật đầu, hai dòng nước mắt ân hận rơi dài trên hai gò má hao gầy. 3 năm sau, đồng lúa thẳng cánh cỏ bay, hương mùi lúa non cứ bay xộc vào mũi, khiến cho Ngọc Vi cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Đưa cánh tay lên, kéo cái nón lá ra khỏi đầu, rồi cô quạt mấy hơi gió vào mặt mình cho mát. Hôm nay trời nóng, nắng gay gắt đến mức muốn tét cả cái đầu. Cũng trưa rồi, cô định về, nhưng thấy thửa ruộng vẫn còn cỏ sang dở nên định nán lại thêm, cố nhổ hết cho xong rồi về nhà luôn. Đang loay hoay khom lưng đưa tay xuống bùn nhổ bụi cỏ thì cô giật mình khi nghe được tiếng của một ai đó đang gọi mình. Cô ơi, cho tôi hỏi đường nào về xóm làng trài vậy cô? Ngọc Vi nghe người lạ hỏi đường, liền vội nhổ luôn cây cỏ, rồi quăng bỏ lên bờ. Xóm làng trài chẳng phải cũng gần nhà cô đây sao? Ở đây ai không mần ruộng thì họ làm nghề đánh bắt cá. Vì chỗ cô ở bao bọc quanh là biển lớn mà, nên đi ghe kiếm cá nhanh có tiền lắm. Bởi vậy nghe hỏi đến là cô rất nhiệt tình. Nhưng lúc cô ngước lên định trả lời người ta thì tầm mắt liền khựng lại. Cô lục lại trí nhớ, mãi một lúc mới nhoẻn miệng cười thật tươi đáp: anh là Hoàng Trung có đúng không? Chàng trai trẻ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, nhưng gương mặt vẫn chẳng lộ ra một chút gì là mệt mỏi. Trên vai mang chiếc ba lô to đùng, đôi mày rậm trao lại im lặng nhìn cô khó hiểu. Còn cô làm sao cô không nhận ra anh ta cho được? Bởi Hoàng Trung có một sức hút đặc biệt và khác người lắm. Dù đi đến đâu đi chăng nữa, vẻ đẹp trai ấy và nhất lại là sự lạnh lùng toát ra từ trên người không lẫn đi đâu được. Nhận ra Hoàng Trung chưa nhìn ra mình, Ngọc Vi liền bước vội lên bờ, đứng cũng vừa gần vừa xa, khoảng cách vừa đủ với Hoàng Trung, sau đó lên tiếng nói tiếp: tôi là Ngọc Vi đây, nhớ ra tôi chưa? Trái ngược với sự nhiệt tình của Ngọc Vi thì Hoàng Trung lại cực kỳ kiệm lời, ánh mắt thờ ơ lắc đầu nhìn cô đáp lại: không nhớ. Không, không nhớ. Não anh có vấn đề gì rồi à? Cô bị gì thế? Bộ cô quen tôi sao? Con gái con lứa gì mà thấy trai lại lân la cả la sát vào vậy? Anh... Gương mặt Ngọc Vi bỗng trở nên vô cùng khó coi, cả người cô như bị chập điện nên tức thời cứng đơ người lại, còn có chút hơi quê nữa. Đôi chân cô vô thức thụt lùi cách anh mấy bước, rồi cô nhìn thẳng Hoàng Trung, kinh ngạc đến mức vài giây sau mới thu tầm mắt lại khi thấy anh ta chẳng có chút gì là tỏ ra thân quen với cô cả. Nên cô liền đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh ta một lần nữa, rồi mới gặng hỏi: anh bị gì vậy? Tôi không tin anh mất trí nhớ thật đâu nha. Hoàng Trung tỏ thái độ khó chịu ra mặt, gạt phát cánh tay của Ngọc Vi ra và nói: cô làm gì thế? Tôi với cô có quen đâu, nên giữ tự trọng chút đi. Lời nói đó lại làm cho đại não của Ngọc Vi bị phân liệt tạm thời. Nén cơn giận đang muốn bốc hỏa trong người, cô nhìn anh thật kỹ. Đúng là gương mặt này của Hoàng Trung mà. Để chứng minh lại, Ngọc Vi liền hỏi: anh tên gì? Hoàng Trung. Đó, thấy chưa, anh nhận là anh rồi đấy. Vậy sao giả vờ không nhớ tôi? Hay là sợ tôi phiền anh? Nói cho anh biết, tôi và Phong ly dị rồi. Ở đây là quê tôi, anh ta không bao giờ bén mảng đến chỗ khỉ ho cỏ gái này lần nào nữa đâu. Khủng. Trả lời xong, Hoàng Trung sải bước đi thẳng, như chẳng muốn quan tâm đến người con gái trước mặt. Còn Ngọc Vi thấy cách nói chuyện đó liền trở nên ngớ người đơ toàn tập. Cô đứng đó nhìn anh suy nghĩ, chẳng biết Hoàng Trung là đang giả vờ hay trong mấy năm qua có chuyện gì xảy đến với anh ta rồi. Hoàng Trung bước đi trên con đường ruộng nhỏ hẹp, mùi hương lúa đang ngậm sữa thơm dịu nhẹ khiến cho lòng anh cứ ngây ngất, tự dưng trong đầu vô thức lại nghĩ về người con gái lúc nãy. Anh không biết tại sao cô ta lại biết anh thì lại chẳng biết cô ta là ai, tên gì. Chỉ là khi đứng đối diện, trái tim anh cứ đập mấy nhịp loạn xạ cả lên. Cầm tờ danh thiếp trong tay, anh nhìn địa chỉ rồi nhìn lên tấm biển ngay trước một chân cầu bắt qua sông lớn với hàng chữ in thật lớn: cầu làng trài. Hoàng Trung dừng chân đứng lại dưới gốc dừa, đưa tay lên lau đi mấy giọt mồ hôi, sau đó rút chiếc điện thoại ra bấm dãy số trong tờ danh thiếp và gọi. Anh gọi mãi, lòng kiên nhẫn đạt đến độ thượng thừa. Khi mà cuộc gọi thứ năm vang lên, tiếng tút tút ngắt máy, anh mới buông lơi cánh tay đang cầm chiếc điện thoại. Ánh mắt không một chút biến sắc hay tỏ ra bực tức chút nào. Hoàng Trung định bước tiếp đi nữa, thì đằng sau Ngọc Vi chạy vội đến. Ống quần dính đầy bùn, ống săn ống sổ trông đến buồn cười. Cô chạy đến, đứng thở dốc rồi gọi anh. Anh đi tìm ông Sáu trèo đò ở xóm trài này đúng không? Hoàng Trung nhìn cô, trong tầm mắt là giây phút bất ngờ, nhưng giọng nói giờ đây đã có phần dịu lại. Sao cô biết? Ngọc Vi bẽn lẽn đưa tay lên gãi gãi lấy đầu mình, rồi nhìn anh cười cười. Tại tôi thấy anh hỏi xóm trại ở đâu, với thấy mặt anh ngơ ngơ nè. Ngơ ngơ? Ý tôi không phải như anh nói đâu, mà ý tôi là thấy anh giống như đang bị mất trí nhớ một phần nào đó, có đúng không? Ừ. Ông Sáu hôm nay lên xóm trên đi chữa cho người ta rồi, chưa về đâu. Mai kia ông Sáu mới về. Hoàng Trung lúc này hơi thất vọng, anh trả lời cô. Vậy à, vậy tôi tìm khách sạn ngủ đợi mai lại sang. Ngọc Vi nghe thế buột miệng cười giòn tan. Anh nghĩ ở đây như thành phố à, có cả khách sạn. Ở đây là quê, lại xa thị trấn. anh tìm khách sạn không có đâu. Vậy tôi bắt xe về. Két. Đằng sau đột nhiên có tiếng xe chạy hết vận tốc đến. Chủ xe dường như đang say rượu nên không làm chủ được vận tốc hay sao đó, mà lao thật nhanh về phía chỗ Ngọc Vy đang đứng. Cô quay lại, thấy cảnh tượng đó trong thời khắc này chỉ biết trố mắt ra mà nhìn. Trong đầu tưởng tượng mình sẽ bị tông trúng. Nhưng may sao đằng sau lưng cô, bàn tay ai đó vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, kéo vội cô vào lòng anh ta rồi lách sang một bên. Chiếc xe tông thẳng luôn xuống sông. Cũng may nước đang chảy ròng ròng, người đó té xuống, xe thì nằm luôn xuống nước không nổi lên được. Còn người chạy xe đó thì may phước nằm trên gần bờ cắm mặt xuống ngay vũng lầy. Khi ngóc đầu lên, cả người như một con heo nằm vùng, trông đến phát sợ. Bên này, sau giây phút kinh hoàng xảy ra, Ngọc Vy cứ nghĩ mình lên thiên đàng luôn rồi. Nhưng khi định thần lại, cô mới biết tay cô đang chạm hẳn vào khuôn ngực rắn chắc ấy, sau lớp áo sơ mi mỏng. Nghe rõ cả từng nhịp tim hoàng trung đập mạnh, hơi ấm cũng phủ đầy trên kẽ tay cô. Mắt chạm mắt, Ngọc Vy mở to nhìn hoàng trung. Đôi mày vừa đen vừa rậm, ánh mắt hai mí sáng quắc phủ lên chút lạnh lùng, đủ khiến cho lòng cô xao xuyến. Còn anh cũng nhìn cô chẳng nói thành lời. Thời gian lúc này dường như lại nhường cho đôi tim cả hai đang đập mấy nhịp rộn ràng. Cho đến khi cả hai bừng tỉnh cơn say mộng mị này, Ngọc Vy mới bẽn lẽn đẩy nhẹ Hoàng Trung ra. Gương mặt ửng hồng vì thẹn, cô lên tiếng, giọng nói thật nhẹ nhàng. Cảm ơn anh. Hoàng Trung vội chấn chỉnh lại bản thân mình, trong một giây liền trở nên nghiêm túc rồi hắng giọng. Không có gì đâu. Trong thời khắc đó, ai ở vị trí này cũng sẽ như tôi thôi. À mà cô đứng im đây đi, tôi xuống đó giúp anh ta một tay đã. Nói đoạn, Hoàng Trung liền xắn tay áo, sau đó đặt vội cái ba lô trên vai mình bỏ xuống, rồi nhanh chóng bước vội tuột xuống cập bến sông, mà để phụ đưa cái anh chạy xe ẩu vừa rồi lên bờ. Cũng may là nước đang ròng nên không sao, chứ nếu nước đang lớn, lại đang xỉn thế này, chắc chắn anh ta bị nước cuốn mất xác rồi. Đứng trên bờ, Ngọc Vy cứ say đắm nhìn theo Hoàng Trung, quan sát cách anh cứu người rất nhiệt tình mà không màng đến bản thân. Bộ đồ trên người dính đầy bùn lầy chẳng chút sạch sẽ, tự dưng vô thức khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười rất tươi. Hoàng Trung, chàng trai này thật là thú vị. Sau khi Hoàng Trung cùng người thanh niên đó đưa chiếc xe được lên bờ thì trời cũng đã sụp tối. Do chiếc xe bị văng ra xa nên sau khi kéo được nó lên bờ cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức. Mà cái người thanh niên đó sau khi té xuống sông cũng tỉnh luôn rồi. Chiếc xe bị ngập nước làm chết máy, thế là anh ta vội cảm ơn Hoàng Trung, xong cũng vội vã dắt xe ra về. Ngọc Vy đứng nhìn, thấy Hoàng Trung tốt bụng như thế, tự dưng trong lòng cô cũng dâng lên một dòng nước ấm chảy khe khẽ. Bên kia Hoàng Trung nhìn xuống cơ thể mình, toàn bộ quần áo lấm lem bùn lầy, trên gương mặt thì toát cả mồ hôi vì thấm mệt. Anh ngồi phịch luôn xuống đất, đôi mắt hướng nhìn lên bầu trời xa xa bên kia khẽ thở dài. Lúc này đây, Ngọc Vy thấy Hoàng Trung ngồi đó như chợt có tâm trạng. Tự dưng cô cũng có hơi xót trong lòng. Vì Hoàng Trung mới đến đây, bây giờ anh ta thế này đi đâu cho được. Mà trời thì tối rồi, chẳng lẽ để anh ta ngồi thế này mãi sao? Cô chần chừ cứ đứng nhìn Hoàng Trung một lúc, sau thấy trời mỗi lúc một tối, liền đánh bạo lên tiếng. Giờ anh định thế nào đây? Trời tối rồi. Hoàng Trung nghe hỏi liền quay mặt lại dửng dưng trả lời. Cô chưa về à? Anh vô tâm vừa thôi. Nãy giờ tôi thấy anh buồn, tôi có dám về đâu. Bất chợt tâm tình anh dao động như con sóng nhỏ vỗ lăn tăn vào bờ. Nhìn người con gái nông dân nhỏ nhắn trước mặt, Hoàng Trung khẽ nở một nụ cười. Nụ cười như có như không, vừa ấm áp sau đó lại lạnh lùng. Tôi đâu có mượn, cô cứ về đi. Anh... Ngọc Vy tức đến độ muốn xịt khói. Anh ta nói thế có phải quá đáng lắm hay không? Là cô đang quan tâm và lo cho anh ta mà. Có cần phải trả lời như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt cô như vậy không chứ? Đúng là cô bị dở hơi rồi, điên luôn rồi nên mới quan tâm đến anh ta. Ngọc Vy không ngăn nổi sự bực mình đang dồn nén trong lòng nên toàn muốn quay bước đi và mặc kệ anh ta luôn. Nhưng sau khi đi mấy hai bước cô liền khựng chậm lại. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô hơi rùng mình, bởi vì ngay chỗ này, ngay cái chân cầu này nè, lúc trước cô nghe kể có một người phụ nữ mang bầu thắt cổ tự tử chết ở đây. Mà cô này thiêng lắm, làm như chết phạm giờ linh hay sao ấy. Mỗi năm ngay chỗ này đều có người chết, chết đến độ mà dân ở đây sợ họ phải lập cái miếu để thờ. Hàng năm đúng ngày cô chết còn phải cúng heo quay nữa. Cái ông Sáu mà Hoàng Trung đang muốn tìm chính là người đứng ra cúng dỗ cho cô này nè. nên được cô dựa, cô độ, nên ông Sáu hay đi cúng với chữa bệnh bằng phương pháp dân gian cũng hay lắm. Rồi tiếng lành đồn xa, mỗi ngày dân tứ phương đều đến nhờ ông. Bởi vậy nên có bao giờ ông Sáu ở nhà, ông được mọi người rước đi miết. Tự dưng nhớ lại, lại quay qua vô tình ánh mắt cô nhìn về nơi ngôi miếu. Có ánh đèn đỏ mờ mờ bên trong, còn treo lủng lẳng sợi dây mà cô đó thắt cổ. Nghĩ tới Ngọc Vi lại sởn cả gai ốc. Rồi cô lại nghĩ đến Hoàng Trung. Cô sợ anh mới đến đây. Giờ anh chạng vạng tối, cô sợ anh ta sẽ bị cô kia xui khiến, rồi sẽ là người chết kế tiếp ở khúc sông này. Nghĩ đến đó, Ngọc Vi nhanh chóng quay lại. Cô không còn rụt rè nữa, đưa tay nắm lấy cánh tay của Hoàng Trung, vừa kéo anh ta đi vừa nói nhỏ. Ở đây bây giờ nguy hiểm lắm, anh cứ đi theo tôi. Không biết sao mà lần này Hoàng Trung không từ chối với Ngọc Vi nữa. Cô nắm tay anh liền cúi xuống cầm vội lấy cái ba lô, rồi nhanh chân bước đi theo cô, không một lời nào phản đối. Hoàng Trung vừa đi vừa khẽ liếc mắt xuống bàn tay mình, đang được phủ lên bởi một bàn tay khác. Cảm giác mềm mại ấm áp, khẽ len lỏi qua từng kẽ tay, làm cho anh trỗi dậy trong lòng một chút ngọt ngào rung động, nơi con tim đang đóng băng lại. Vì quá khứ vốn đã mất sạch, hôm nay một lần nữa vì cô mà con tim đập mạnh trở lại. Hai người đi mãi, kẻ đi trước người lại theo sau, tay nắm chặt tay băng qua cây cầu, rồi loạng choạng men theo cái bờ ruộng bé xíu. Họ đi mãi, đi dưới ánh sáng mờ mờ của bóng trăng trong đêm tối. Bóng họ đổ dài dưới con đường làng, chẳng ai nói với ai một lời nào, cho đến khi dừng chân đứng lại dưới ngôi nhà lá nhỏ. Cái cổng rào được dựng tạm bằng cây tre, hai bên cổng là giàn hoa giấy. Ngọc Vi lúc này mới ngượng ngùng bỏ tay Hoàng Trung ra. Trước ánh mắt khó hiểu của Hoàng Trung khi nhìn mình, cô hơi đỏ mặt rồi khẽ giải thích. Chuyện là vậy nè, đó vậy đó, nên tôi sợ tôi dẫn anh về nhà tôi. Hoàng Trung đứng yên lặng nghe cô kể chuyện ngày xưa. Anh không tin lắm, nhưng chiếc khuôn mặt ngây thơ của cô, với đôi mắt đang ánh lên mấy tia nhìn lo lắng, cảm giác Hoàng Trung chợt dâng lên từng đợt bồi hồi, lòng anh len lỏi những cảm giác ấm áp vô cùng. Rồi tự nhiên vô thức anh bật cười, bàn tay tự chủ xoa lên đầu Ngọc Vi, anh nói. Ngốc. Lần đầu tiên, Ngọc Vi thấy anh cười thoải mái đến vậy. Một nụ cười tự nhiên lại dễ gần, lại còn dịu dàng với cô, khiến cho tâm trạng cô cũng thấy vui theo. Cô không đáp lại lời anh, vì cô cũng thấy cô ngốc thật. Có ai đời lại tự tiện lo lắng cho người ta thế cơ chứ. Vậy anh có vào nhà tôi không? Cô dẫn tôi đến đây rồi, không lẽ lại muốn bỏ con giữa chợ à? Ờ ha, vậy anh vào nhà tôi đi. Ừ. Nói đoạn, Ngọc Vi đưa tay lên đẩy cánh cửa ra, rồi hai người đi vào. Vừa bước chân vào nhà, bên trong mẹ cô đi ra. Bà Hà nhìn thấy có người lạ, liền nhìn con gái nhíu mày nói. Ai đây Vi? Ngọc Vi nhìn Hoàng Trung đang cúi đầu trước mẹ mình. Cô thấy cực kỳ hài lòng, vì dù sao anh ta cũng biết lễ phép. Cô liền trả lời mẹ. Dạ, đây là Hoàng Trung, lúc trước con có quen trên thành phố đó mẹ. Anh về đây tìm ông Sáu để chữa bệnh, mà ông Sáu không có nhà, mà quanh đây không có khách sạn, nên con rủ anh về đây ở tạm. Ừ, nhà mình chật hẹp, mẹ chỉ sợ người ta chê thôi con. Ngọc Vi đứng nhìn Hoàng Trung lưỡng lự. Mẹ cô nói cũng đúng. Theo cô biết thì Hoàng Trung dù sao cũng là một CEO lớn, anh quen sung sướng rồi, nhà cô lại chật hẹp, cô sợ. Ấy thế mà trái ngược lại với sự tự ti của mẹ con cô, Hoàng Trung lại tỏ ra vô cùng thiện cảm. Lần thứ hai, anh nở một nụ cười tự nhiên nhất, thân thiện đáp lại mẹ của Vi. Dạ không sao bác, con ở đâu cũng được. Với lại con là kẻ mồ côi không nhà không cửa, bác cho vào nhà ở là con cảm kích lắm rồi. Ờ, vậy con vào nhà đi con, mà quần áo con sao lại lấm lem thế này? Dạ lúc nãy đi ngang qua cầu, có người chạy té xuống sông nên con phụ vớt xe lên thôi bác. Con tốt bụng quá. Vậy thôi Vi, con dẫn anh vào nhà tắm cho anh thay đồ đi con. Tội nghiệp quần áo ướt hết rồi, chắc lạnh lắm. Dạ. Ngọc Vi từ nãy đến giờ nhìn Hoàng Trung với cặp mắt đa nghi. Nghe lời mẹ bảo, cô chỉ dạ một tiếng rồi đi thẳng ra phía sau. Theo sau là Hoàng Trung. Khi đến cái nhà tắm nhỏ dựng tạm bợ, được chằm xung quanh là lá, Ngọc Vi mới dừng lại. Vừa đúng lúc Hoàng Trung định đi vào đó thay đồ, thì bất ngờ Ngọc Vi kéo tay anh lại, giọng cô nghiêm túc hẳn lên. Anh có ý đồ gì đúng không? Hoàng Trung cau mày nhìn thái độ của Ngọc Vi, anh đáp. Ý gì? Thì anh làm gì mồ côi đâu, anh còn là một chủ công ty lớn nữa. Tại sao lại nói với mẹ tôi anh... Không đợi cô nói dứt lời, Hoàng Trung liền áp sát vào bên tai cô sửng sững nói. Nếu tôi nhớ tôi là ai, thì tôi không có đến nơi đây tìm cái ông Sáu đó đâu. Cô quên là tôi nói tôi bị mất trí nhớ rồi à? Ngọc Vi đẩy mạnh Hoàng Trung ra, ánh mắt tỏ ra nghi ngờ. Chẳng ai mất trí nhớ mà khôn như anh. Hoàng Trung cười trừ đáp lại. Cô bảo trước tôi là chủ một công ty, thì sau khi tôi mất trí nhớ, IQ của tôi cũng không giảm nhiều, là điều hiển nhiên mà. Anh, nói gì anh cũng trả lời được. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh đừng có mà giở trò với tôi. Đầu óc tôi trong sáng lắm nên cô cứ yên tâm. Bây giờ tôi đi tắm được chứ? Hay đến lượt cô giở trò đây? Đứng đây định có ý đồ gì với tôi đúng không? Ý đồ gì chứ, anh khùng hả? Thì thấy tôi đẹp trai nên định đứng đây nhìn lén tôi tắm. Anh, đồ biến thái. Ngọc Vi nghe Hoàng Trung nói đến thế, cô mắc cỡ đến cứng cả người, vội vàng chửi lại anh một câu rồi nhanh chóng cong chân chạy một mạch vào luôn trong nhà. Hoàng Trung đứng nhìn theo cô, ánh mắt anh dấy lên mấy tia phức tạp. Trong đầu anh chợt hiện ra một hình ảnh quen thuộc, là Ngọc Vi. Nhưng hình ảnh lúc này không phải là cô hồn nhiên như bây giờ, mà trên người Ngọc Vi toàn là máu. Hoàng Trung hoảng sợ, vội đứng dựa luôn vào vách nhà tắm. Đầu anh ong lên một trận đau đớn, đau đến mức khiến anh như muốn gục đi. Ngọc Vi chạy vội vào nhà, ngồi xuống ghế. Cô thở dốc, cầm trên tay cái bình trà. Cô rót ra ly, rồi đưa vào miệng nuốt cái ực. Trong đầu cô suy nghĩ Hoàng Trung này đúng là thật lạ. Lúc trước lạnh lùng bao nhiêu, thì bây giờ lại nói giỡn bấy nhiêu. Thật khiến cho cô tức chết đi được cô mà. Chờ chẽn hết sức, nghĩ sao anh ta bảo cô quyến rũ, rồi nhìn lén anh ta tắm cơ chứ. Thật là biến thái mà. Bà Hà đang nằm bên giường, thấy con gái chạy vội vào, gương mặt lại đỏ hây hây, kiểu vừa thẹn lại thêm phần khó chịu. Bà nhìn tâm tư, lờ mờ đoán ra được Ngọc Vi và cậu thanh niên kia chắc chắn có tình ý rồi. Nhưng nếu như thế thật thì làm sao tránh khỏi miệng đời. Người ta sẽ dị nghị lắm, vì con gái bà mới ly dị chồng, bà không thể để cô quen người khác sớm vậy được. Nghĩ vậy, bà liền cố gượng ngồi dậy. Bà nhìn xung quanh chẳng thấy chàng trai kia, bà mới yên tâm. Giọng bà nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cô mấy lời. Con sao vậy Vi? Có chuyện gì đúng không con? Ngọc Vi nghe mẹ hỏi, cô sợ bà suy nghĩ nhiều lại thêm mệt nên liền buông ly nước trên tay xuống. Cô quay lại nhìn mẹ dịu giọng trả lời. Dạ không có chi đâu mẹ, mẹ yên tâm nằm ngủ đi. Nè Vi, nghe mẹ hỏi. Dạ. Cái cậu đó là ai? Sao mẹ không biết vậy con? Mấy năm nay con về đây sống, mẹ có thấy con giao du với người nào? Ngọc Vi thấy mẹ thắc mắc, cô cũng lưỡng lự mấy phút, sau đó ngập ngừng nói. Mẹ nhớ lúc mẹ làm phẫu thuật thay thận không? Bà Hà ngồi cau mày nghiệm một hồi mới nhớ. Ý con nói cậu này là người lo tiền cho mẹ phẫu thuật hay cậu này cho thận mẹ? Dạ anh này là em bà con với Thế Phong đó mẹ. Anh ta trước là chủ một công ty lớn. Lần con bị Thế Phong hại, chính anh ta là người đề nghị sẽ giúp con lo chi phí cho mẹ làm phẫu thuật đấy. À hóa ra là vậy. Mà theo như con nói cậu ta giàu lắm mà, sao hôm nay... Xịt, mẹ nói khẽ thôi. Ngọc Vi đưa ngón tay lên khẽ ra điều bí mật với mẹ mình. Con cũng không biết anh ta thế nào, chỉ là hôm nay gặp lại thấy anh ta khác lắm, hình như cũng không nhớ con là ai. Ừ mà này, con để cậu ta lại đây qua đêm, sợ mai bà con ở đây lại đồn mấy điều tiếng không hay. Ngọc Vi nghe mẹ nói ra câu đó, tự dưng cô chỉ cười nhạt, vẻ mặt cũng tức khắc liền chuyển sang tối màu. Lúc nào rồi mà mẹ còn cái tư tưởng phải sống theo mấy cái miệng quạ của hàng xóm vậy? Rồi khi mình đói, mình bệnh tật, có ai giúp mình không hả mẹ? Con, sao mẹ ăn nói hỗn hào vậy Vi? Con nói đây là sự thật, mẹ xem hàng xóm có ai thương xót cho cảnh nhà của mẹ con mình không? Từ ngày mẹ bệnh về có một bước chân, của ai ghé thăm hay không? Không, chẳng một ai cả. Lúc mình đau ốm họ chẳng đến hỏi một lời, thì mẹ cần gì phải sợ họ xem pha hả mẹ? Họ như thế nào thì kệ họ, còn mình sống đừng trái lương tâm của mình là được. Sống đừng để họ nói mệt lắm. Con cũng đang làm chuyện mà không trái với lương tâm của con đây. Còn họ muốn nói gì thì mặc kệ họ. Thôi mẹ nghỉ đi, con đi ra vườn cho bọn gà vịt nó ăn đã. Con thiệt con với cái, lớn rồi nói mãi nó chẳng nghe. Mặc cho mẹ đang tức giận với thái độ của mình, Ngọc Vi vẫn ngoảnh mặt đi thẳng. Trong lòng cô bây giờ khó chịu cực kỳ, khi mà suốt bao nhiêu năm qua mẹ cô vẫn cứ cố chấp bảo thủ cái quan điểm sống là phải làm hài lòng người khác như thế. Cho dù cô lúc nào cũng giải thích với mẹ rằng đừng nên để ý đến lời họ nói, mà mẹ cô có nghe đâu. Thật sự đến lúc này, cái suy nghĩ của mẹ cô rất là mệt mỏi. Ơ, anh đứng đây từ khi nào? Ngọc Vi thẳng thốt giật mình đứng khựng lại. Khi vừa đi ra khỏi cửa đã thấy Hoàng Trung đứng đó, nương theo ánh trăng hắt vào. Bóng sáng anh cô đơn đến lạ, hàng mi dài rũ xuống, vẫn quần âu áo sơ mi lịch lãm, nhưng nét mặt anh ta giờ đây tỏ ra hơi khác thường. Đôi mắt cứ mở to nhìn Ngọc Vi tỏ vẻ hoài nghi. Đứng vừa đủ để nghe mẹ con cô nói chuyện. Anh nghe lén? Không, mà này, tôi là ai? Thân phận tôi thế nào? Cô hiểu rõ đúng không? Ngọc Vi nhìn Hoàng Trung khẩn trương. Trong tầm mắt tối màu ấy vẫn có xen vào tia hy vọng nho nhỏ đang ánh lên. Đúng là Hoàng Trung đã mất đi trí nhớ nên biểu hiện mới thế, cô đoán quả không sai. Nhưng bây giờ nếu anh ta thật sự mất trí nhớ thì dù cô có nói chắc anh ta cũng không hiểu được gì. Nên thôi, ngày mai đưa anh ta tới chỗ ông Sáu có vẻ hợp lý hơn. Nghĩ vậy nên Ngọc Vi chẳng ngại ngùng thẳng thắn trả lời với Hoàng Trung. Tôi chỉ biết anh là Hoàng Trung thôi, ngoài ra chẳng còn việc gì nữa cả. Nếu anh đủ duyên thì mai sáng cứ đến chỗ ông Sáu, nhờ ông ấy giúp thử xem như thế nào. Nghe được câu trả lời, gương mặt Hoàng Trung lộ rõ hai từ thất vọng. Anh chỉ cúi nhẹ đầu, tầm mắt thấp thoáng tia hy vọng dập tắt, bờ môi mỏng nhẹ, mấp máy khẽ lên tiếng thật nhẹ. Ừ. Tự dưng thấy biểu hiện ấy, Ngọc Vi lại thấy thương thương. Tự dưng cánh tay lại muốn chạm vào khuôn mặt nam tính ấy mà an ủi, sau đó kể hết mọi chuyện lại cho Hoàng Trung nghe. Suy nghĩ là vậy, nhưng cánh tay vừa đưa lên không trung, Ngọc Vi đã vội hạ xuống. Không nói không rằng, cô nhanh chóng nắm lấy tay của Hoàng Trung kéo đi ra phía sau nhà. Cô chưa biết mình sẽ dự định nói sự thật ra cho Hoàng Trung biết hay không, chỉ là giờ phút này cô muốn kéo anh ra ngoài cho khuây khỏa vậy thôi. Tại công ty Hoàng Trung, một sấp ảnh được đặt nhẹ xuống bàn. Người thanh niên với cánh tay to lực lưỡng xăm kín những hình thù kỳ dị, đầu đội mũ lưỡi chai, từ trên xuống dưới khoác lên người bộ đồ da bóng loáng. Mặt anh ta hầm hừ nhìn người đối diện nói. Một tháng rồi không tìm được tung tích của hắn, có lẽ thi thể hắn là mồi cho cá mập ăn rồi. Thế Phong ngồi trên chiếc ghế xoay, tầm mắt nhìn lại những tấm ảnh chụp sơ qua về vụ tai nạn trên bờ vực thảm năm đó. Khóe miệng anh ta nhếch lên đầy đắc ý. Tốt, không tìm thấy thi thể, chắc nó đã chết rồi. Bọn mày tốt lắm, về đi, tí tao cho người chuyển tiền cho. Ok. Người thanh niên đó khoái chí, nhanh chóng xoay người bước thẳng ra ngoài. Cùng lúc bên ngoài cửa, bà Lệ Hoa vừa kịp bước vào, dáng vẻ cứ hấp ta hấp tấp. Bà đứng trước mặt Thế Phong thở hổn hển. Thế Phong, có chuyện không may rồi. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ bình tĩnh coi nào. Ngày mai ba mẹ thằng Trung về, bây giờ chúng ta giải quyết thế nào đây? Hả? Thế Phong đanh mặt lại, ánh mắt láo liên vội vàng suy nghĩ. Sau một lúc Thế Phong mới lên tiếng. Mẹ yên tâm đi, ngày mai mẹ con mình vẫn ra sân bay đón dì ấy, mọi chuyện con sẽ tính tiếp. Ổn không con? Mẹ yên tâm, con trai mẹ tiền không có, nhưng thủ đoạn thì có thừa. Ừ, mẹ tin ở con. À mà con Thư Huyền dạo này nó đâu rồi, còn ám con không? Nó mất tích cùng lúc với thằng Trung, chết rồi mẹ. Mà mẹ đừng nhắc đến con ả đó nữa. Thôi, mẹ về đi, con chuẩn bị đi ký hợp đồng đây. Lô đất này mà về tay con, mẹ con chúng ta cả đời khỏi cần làm nữa. Rồi, con giỏi lắm, mẹ trông cậy vào con đấy. Bà Lệ Hoa ung dung bước ra, trên khuôn mặt đậm nét thời gian, nhoẻn miệng cười rất vui vẻ. Trong phòng Thế Phong cũng vừa kịp đứng dậy, anh ta cất mấy tấm ảnh vào hộp bàn làm việc sau đó đứng lên, chỉnh chu thân vest chỉnh tề rồi cũng vội bước đi ra phía bên ngoài. Đúng lúc này trong phòng, phía sau tấm rèm cửa bị động, một người con gái mang khuôn mặt một bên đã bị hủy hoại, được che kín bằng một cái nón trùm đầu, đang dần kéo tấm rèm bước ra. Bàn tay nắm chặt đầy tức tối, ánh mắt gian manh, cô ta đi đến chiếc bàn làm việc chậm rãi ngồi xuống, đưa bàn tay sau lớp da nhăn nheo sau vụ tai nạn, kéo nhẹ cái hộc tủ ra rồi rút sấp ảnh lên. Cô ta ngó xuống nhìn, tầm mắt tối màu hiện lên đầy tia tức giận. Tầm 3 giây sau, đôi môi căng đỏ nhếch lên một đường cong đầy đắc ý. Cô ta nghiến răng phá lên cười, giọng cười thật to, đầy quỷ dị rồi nói. Thế Phong, ngày tàn của mày sắp đến rồi. Quay lại nhà Ngọc Vi. Trời sập tối, Ngọc Vi kéo tay của Hoàng Trung đi vội ra sau nhà, trong sự khó hiểu của anh. Còn cô cứ bước đi mãi, cho đến khi ra đến cái giếng nhỏ. Xung quanh là vườn chuối xanh cô mới đứng lại nhìn. Nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt tay Hoàng Trung. Lúc này Ngọc Vi mới bén lẽn, vội vàng buông tay anh ra. Trong bóng đêm, xen lẫn ánh sáng trăng mờ mờ, Gương mặt cô ửng đỏ vì ngại. Cô khẽ hắng giọng chữa ngượng. Tôi với anh ra đây ngồi nói chuyện cho tiện, trong đấy để yên cho mẹ tôi ngủ. Nói dứt câu, Ngọc Vi liền ngồi bệt xuống cái bờ nhỏ. Cô quay mặt né tránh ánh mắt của Hoàng Trung. Cô nhìn ra xa xa tít trên bầu trời. Ánh trăng dịu dàng soi sáng khung cảnh xung quanh. Đâu đó có tiếng ếch nhái kêu rền vang cả xóm nghèo. Lúc này không gian yên ắng lạ thường. Nơi làng quê chỉ có tiếng ếch nhái kêu rền inh ỏi. Ở bên cạnh, khẽ nhìn thái độ của Ngọc Vi, trong lòng Hoàng Trung tự dưng khe khẽ có dòng cảm xúc lạ thường rót vào. Từng đường nét trên gương mặt tuấn mỹ của anh khẽ nhíu lại, hướng đôi mắt ngây ngốc nhìn cô. Điệu bộ e thẹn ấy đột nhiên khiến anh lại muốn trêu chọc. Mới vừa dình tôi tắm, bây giờ lại kéo tôi ra ngoài này. Cô đang có âm mưu gì đúng không? Khẽ giấu đi nụ cười vừa xuất hiện, Hoàng Trung cất tiếng hỏi khiến cho Ngọc Vi giật mình ngoảnh đầu lại. Đôi mắt hai người bất chợt chạm nhìn nhau. Đối diện trực tiếp Hoàng Trung thế này, Ngọc Vi ngây người, cô lúng túng trước vẻ đẹp ấy. Gương mặt nam tính không góc chết, tỏa sáng giữa màn đêm, làm cho cô không thể nào cưỡng lại được. Cứ thế mà đăm đắm đuối nhìn. Này, tôi biết tôi đẹp trai, nhưng cô cũng nên tém tém lại đi. Coi kìa, trên trán khắc chữ luôn rồi kìa. Mặt mày Ngọc Vi chợt đỏ bừng, cô đưa tay lên sờ lấy mình. Cảm giác hơi ấm ấm, nóng nóng truyền vào lòng bàn tay, khiến cô càng thêm xấu hổ. Cô vội di chuyển tầm mắt sang hướng khác rồi quay ngoắt đi. Bỏ lại bên này Hoàng Trung với nụ cười thích thú vừa nở trên đôi môi mỏng đầy thâm tình ấy. Này! Hoàng Trung tiện tay chạm lên bờ vai của Ngọc Vi rồi lay lay mấy cái. Khi Ngọc Vi quay lại, Hoàng Trung mới thấy mình hơi tự tiện nên liền rút tay lại. Anh cười cười nhìn Ngọc Vi. Cô muốn nói gì hay làm gì tôi thì tự nhiên đi. Đường không ban đêm ban hôm, lôi lôi kéo kéo tôi ra đây, rồi cô nhìn đâu đâu không vậy? Ngọc Vi quay lại ấp úng trả lời. Thì lúc nãy anh nói anh muốn biết anh là ai, nên tôi mới lôi anh ra đây dự định nói cho anh nghe nè. Hoàng Trung nôn nóng khi nghe cô nói thế liền vội cất lời. Cô biết gì nói tôi nghe đi. Mà anh mất trí nhớ thật à? Nhìn anh không đáng tin là mấy. Hoàng Trung lúc này nhìn Ngọc Vi thêm phần khó chịu, đôi mày rậm ấy khẽ cau có lên. Giọng anh mang theo vài phần khó chịu trả lời cô. Nhớ không lầm, tôi đã giải thích với cô tôi có mất trí nhớ hay không một lần rồi đấy. Cô nghĩ sao tôi đem chuyện này ra đùa? Cô có biết một người đang sống mà trong đầu trống rỗng như một trang giấy trắng, chẳng biết ký ức gì về bản thân, cả ba mẹ gia đình ở đâu cũng chẳng rõ. Cô có biết tôi sống không bằng chết đó, hiểu không? Nghe ngữ khí của Hoàng Trung bắt đầu trở nên đáng sợ, Ngọc Vi có phần run rẩy. Vốn dĩ cô chỉ muốn trêu anh, giống như lúc nãy anh vừa trêu cô thôi, nhưng không ngờ anh bực thật rồi. Nhưng mà lúc này đây, thần thái của anh thế này cô thấy cực giống với tính cách ngày trước của anh, chứ không phải Hoàng Trung mà lần này cô gặp. Anh dễ gần làm cho cô bất ngờ. Cô cụp mi xuống, đưa tay vụng về bứt mấy ngọn cỏ mọc cạnh mình, rồi vờ xe xe chúng lại cho đỡ áy náy với Hoàng Trung. Một mặt khuôn miệng nhỏ nhắn của cô mấp máy thỏ thẻ. Thật ra, tôi biết tôi nói ra chuyện này chưa chắc gì anh sẽ nhớ ra được. Nếu muốn có kết quả thì mai anh phải gặp ông Sáu Đò. Nhưng thấy anh thế này tôi giấu cũng chẳng được. Theo những gì tôi biết thì một năm trước, anh là chủ một công ty bất động sản. Công ty đó tên là Hoàng Trung, lớn nhất nhì thành phố, chi nhánh nhỏ lớn rải rác khắp các tỉnh thành. Hoàng Trung nghe đến vậy, đầu anh có cảm giác đau buốt, gương mặt anh nhăn nhó đưa tay lên xoa lấy đầu. Trong tiềm thức mờ ảo, anh thấy anh đang chạy xe chở ai đó, và rồi chiếc xe bị một chiếc xe khác tông vào. Hình ảnh đó biến mất, anh cố nhắm mắt lại để nhớ thêm, thì kết quả chỉ là một mảng trắng mờ ảo, cơn nhức đầu lại tăng thêm không hề giảm. Đau quá! Thấy Hoàng Trung ngồi gục xuống ôm chặt lấy đầu mình mà hét lên, Ngọc Vi sợ hãi liền quay sang, không ngại ngần kéo người Hoàng Trung về phía mình. Tay cô day day chán rủm anh. Cô lo lắng, miệng cô liên tục hỏi anh rất nhiều lần. Anh có sao không hả? Hoàng Trung, anh nói gì đi, đừng làm tôi sợ nha. Hoàng Trung. Dường như cơn đau đầu vẫn không hề dứt, nên anh chẳng nghe Ngọc Vi nói gì cả. Anh khó chịu với mọi thứ, nên anh vung cô ra rồi ngã nhào xuống đất. Cô hoảng quá cũng vội nhào đến ôm chặt lấy anh. Lần đầu tiên cô và anh đụng chạm lại gần gũi thế này, bất chợt cô có cảm giác lạ lẫm. Nhưng vì đang trong tình thế cấp bách nên Ngọc Vi cũng không nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng nâng tay để đầu anh nằm trên chân mình. Miệng cô liên tục hỏi anh ra sao. Tay cô xoa xoa đầu anh, cố gắng giúp anh dễ chịu phần nào, nhưng dường như không có tác dụng với anh rồi. Cô không nghe anh trả lời, chỉ nghe tiếng anh thở hổn hển, mồ hôi trên thân thể túa ra ướt đẫm. Và rồi mấy giây sau, Hoàng Trung ngất đi trên chân cô. Giây phút mắt anh nhắm lại, Ngọc Vi mới cảm nhận rõ rệt trái tim cô như mất đi một phần. Cô hoảng loạn, cô sợ hãi, vội vàng cô đỡ anh lên lưng mình, dùng hết sức cố cõng anh vào trong nhà nhanh nhất có thể. Sáng hôm sau, tiếng chim trên cành hót líu lo rộn vang cả xóm nhỏ. Ánh nắng chiếu sáng xuyên qua mấy kẽ lá rồi lấp ló bên khung cửa sổ nhà Ngọc Vi. Hoàng Trung khẽ cựa mình, mắt anh từ từ mở ra. Anh ngó nhìn xung quanh chẳng có ai. Đầu anh vẫn còn hơi đau, nhưng đỡ hơn nhiều rồi. Nhớ ra anh vẫn còn đang ở nhà Ngọc Vi. Nhìn lại ngôi nhà một lần nữa, không thấy ai cả. Rồi anh ngồi bật dậy, bất ngờ nhìn xuống người mình. Trên người mình bây giờ là một bộ đồ khác. Phía sau nhà, Ngọc Vi ngồi cạnh bờ ao. Hai tay cô thành thạo vò vò mấy vết bẩn trên hai bộ đồ của Hoàng Trung, cầm trên tay chiếc áo sơ mi trắng của anh đó. Trong tim cô chợt dâng lên nỗi niềm khó tả. Cô không biết giờ này anh dậy chưa nữa. Lúc tối anh làm cô một phen hú vía, nhưng cũng may khi anh ngất đi, hơi thở anh dần ổn hơn lúc đó, cô mới thở phào trong lòng yên tâm để anh nằm nghỉ trên giường cô. Chứ nếu lúc tối anh có xảy ra bất thường gì, chắc cô và anh giờ trong bệnh viện luôn rồi. Nhắc đến Hoàng Trung, vô tình Ngọc Vi lại nhớ đến Thế Phong. Cô chợt thoáng buồn, cô nhớ lại chuỗi ngày của cuộc hôn nhân trước. Ký ức kinh hoàng hiện ra không sao xóa mờ trong tâm trí cô được. Cái ước mơ bình thường như bao người được chăm lo cho chồng cho con, không mong cao sang quyền quý, chỉ mong mỗi ngày trôi qua êm đềm, nhưng cũng chẳng còn được cho cô mong ước. Cả đời này tim cô mang một vết xước nên cô sợ yêu. Cô sợ mình sẽ lỡ thương một người, sẽ lại mang đắng cay thêm một lần nữa. Lòng Ngọc Vi nặng trĩu nên vô thức hát vu vơ lên mấy câu. Bâng khuâng đứng hàng ba nhìn ra nơi bờ sông vắng. Ôi đêm lắng chìm sâu nhớ thương làm bạc mái đầu. Từ khi lên xa hoa đi theo chồng về miệt xứ xa, cây mùa buồn còn có chỗ hoa hay đã tàn vì xa cách xa. Mang nỗi nhớ dòng sông chìm trong một màu mua tím, nơi hẹn ước cùng nhau với bao nụ hoa kỷ niệm. Tìm đâu ra hương xưa giữa khung trời đầy mây gió mưa. Gót son mềm còn có ai đưa nghe hát hiu lều tranh gió lùa. Tiếng cô ngọt ngào khẽ du mình theo từng điệu hát, khiến cho Hoàng Trung đứng phía sau nãy giờ lắng nghe say sưa. Cho đến khi cô dừng lại không hát nữa, ánh mắt thâm trầm của anh bất chợt xuất hiện mấy tia ấm áp trở lại. Anh vì mấy câu hát vô tư đó mà cảm thấy lòng mình thoải mái hẳn, nên đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái khích lệ cô. Ngọc Vi nghe tiếng vỗ tay, cô giật mình ngưng tay, lau vội nước mắt trên mặt vừa rơi xuống rồi quay lại. Thấy anh đứng nhìn mình, cô lo lắng hỏi thăm anh. Anh sao rồi? Đã khỏe chưa mà ra đây vậy? Hoàng Trung chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh cô, nhìn thao đồ của mình cô đang giặt lỡ tay. Tự dưng trong lòng anh có một cảm giác gì xuất hiện, nó khó tả lắm, anh không diễn tả được thành lời, chỉ biết là nó tựa như một dòng nước ấm chảy vào lòng anh. Cô đang giặt đồ cho tôi à? Ngọc Vi khẽ xấu hổ gật đầu, rồi chợt trong đầu cô có ý nghĩ rằng có khi nào Trung đang nghĩ xấu về cô không? Nên cô liền nhanh nhảu lên tiếng giải thích với anh. Anh đừng nghĩ tôi có ý gì với anh nha. Tại hôm qua anh giúp người ta, quần áo anh dính bùn rồi, với lại hồi tối anh bị đau ngã xuống đất, đồ cũng dơ, nên sẵn tiện tôi giặt quần áo, nên tôi cũng giặt cho anh luôn, chứ tôi không có ý gì đâu đấy. Tôi có nghĩ gì đâu, sao cô giải thích chi mà dài dữ vậy? Chỉ muốn hỏi để cảm ơn cô thôi. Vậy hả? Vậy không cần đâu, mấy việc này tôi làm quen rồi. Thấy Ngọc Vi đang u buồn rồi nở nụ cười trong trẻo, trái tim Hoàng Trung càng đập rộn ràng hơn. Anh biết cô nói cô đang giặt đồ của cô nên mới giặt quần áo anh luôn, là cô đang nói dối. Vì anh để ý trong thao đồ chỉ mỗi hai bộ của anh thôi. Nhưng anh không cãi lại, chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt chân tình. Anh bị mất trí nhớ, ký ức anh mất sạch. Nhưng anh biết người dân ở quê như cô, chắc chắn họ đối xử với ai cũng đều rất tốt bụng và nhiệt tình đến vậy. Ngọc Vi giặt đồ xong, liền kẹp quần áo vào mấy cây móc, xong treo lên cây xào bằng hai cây trúc bắt chéo cặm ngoài chỗ nắng để phơi cho ráo nước. Chờ đến khi cô bưng cây thau đi vào nhà, Hoàng Trung liền đi theo sau cô, anh hỏi. Mẹ cô sáng đi đâu rồi à? Ngọc Vi vừa đặt cây thau xuống chỗ trống, cô vừa trả lời anh. Mẹ tôi sáng đi ra chợ rồi, anh hỏi có việc gì không? À, tôi định sang bên nhà ông Sáu rồi về luôn, nên muốn hỏi để chào mẹ cô thôi. Nghe anh nói vậy, Vi liền khựng lại. Cô ngoảnh mặt nhìn anh có chút tiếc nuối trong lòng, cô nói. Anh đi sớm vậy sao? Không ở lại ăn cơm rồi hẵng đi, đồ anh còn chưa kịp khô nữa. Tôi thấy hơi ngại. Có gì đâu mà ngại, anh đừng khách sáo. Ở hôm qua rồi thì giờ ở thêm mấy tiếng nữa có sao đâu. Vậy, Ngọc Vi liền trả lời như muốn giữ chân Hoàng Trung thêm giây lát. Ở lại đi, ăn cơm xong tôi đưa anh sang nhà ông Sáu, dù gì anh cũng có biết nhà đâu. Hoàng Trung khẽ nở nụ cười ấm áp nhìn cô rồi gật đầu. Cảm ơn cô nhé. Vậy là buổi trưa hôm ấy, Hoàng Trung ở lại ăn cơm cùng mẹ con của Vi. Ăn xong anh còn biết tự đi phụ Vi rửa chén. Dù là cô từ chối, nhưng anh vẫn đứng đó phụ cô rửa. Cả hai người bây giờ không còn khoảng cách nữa, cứ thế nói đủ thứ chuyện rồi trêu nhau. Lâu rồi Ngọc Vi mới có lại cái cảm giác thoải mái thế này. Và cũng lâu rồi có người làm cho cô trong một ngày phải bật cười đến độ mấy lần. Kể từ cái ngày cô quay lại vùng quê này, cô cứ nghĩ mình không còn đủ hồn nhiên và vô tư nữa. Cô cho rằng sau cuộc hôn nhân kia, tim cô đã chết rồi. Đời này không còn thú vị gì với cô. Nhưng hình như cô lầm rồi. Cô chán nản, cô nản lòng với cuộc sống này là do cô chưa tìm được một người phù hợp với cô thôi. Chỉ đến khi người đó xuất hiện mới mang lại cho cô cảm giác vui vẻ. Nhưng rất tiếc, Hoàng Trung mãi mãi không bao giờ cô có thể với tới. Tất nhiên anh mất trí nhớ, anh mới gần gũi thế này. Đến khi anh nhớ ra anh là ai, thì chắc chắn có cho tiền, Hoàng Trung cũng không trở lại cái xóm nghèo này nữa đâu. Nghĩ đến đó, bất chợt lòng cô trùng xuống. Nhìn bên cạnh, Ngọc Vi cười đùa thoải mái với mình. Nụ cười của cô tỏa nắng, bất giác len lỏi vào tim Hoàng Trung, khiến cho tim anh trong giây phút này đập chợt một nhịp. Bất chợt Hoàng Trung đứng im lặng ngắm nhìn cô. Anh không nỡ rời xa cô nữa. Anh ước gì anh cũng có một cuộc sống bình dị thế này, có vợ và các con. Mỗi ngày trôi qua đều bình yên trong hạnh phúc. Nhưng cuối cùng anh nghĩ anh không đi cũng không được. Với lại anh cũng muốn tìm lại ký ức của mình. Nên cuối cùng lòng chẳng muốn nhưng chân phải bước đi. Vậy là bóng nắng lên đỉnh đầu, quần áo đã khô được Ngọc Vi xếp ngay ngắn để vào ba lô giùm anh. Anh mang ba lô cúi chào mẹ cô, rồi cô và anh bước đi ra ngoài. Hai người đi mãi, bóng cả hai đổ dài in xuống mặt đường dưới cái nắng chói chang trên đầu. Cả hai không nói một lời nào nữa cả, nhưng trong lòng lại cực kỳ buồn. Cả Ngọc Vi cũng thế, cô tiễn Hoàng Trung đi mà lòng cô nặng trĩu, có chút gì đó cảm giác mất mát trong lòng. Phía xa xa, qua cây cầu ngôi nhà lợp ngói âm dương xuất hiện. Ngọc Vi đứng lại, cô nhìn Hoàng Trung thêm một lần cuối, rồi đưa tay, chỉ anh nhìn về phía đó cô nói. Nhà đó là nhà ông Sáu đấy. Thấy cửa mở chắc ông về rồi. Anh đi đi, chúc anh may mắn nha, tôi về. Nói rồi không để anh trả lời, cô liền nhanh quay đi, vì cô sợ cái giây phút tiễn biệt lắm. Nhưng khi cô vừa quay đi thì bất ngờ bên cạnh Hoàng Trung liền với tay nắm vội lấy bàn tay của cô kéo lại. Khoan đã. Ngọc Vi khựng lại, nhưng cô không quay mặt lại vì sợ Trung thấy tâm tư của mình. Giữ cho giọng mình bình thường nhất, liếc mắt nhìn xuống bàn tay mình đang bị Trung giữ. Động tác anh nắm hơi đau, Ngọc Vi khẽ nhíu mày lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Vi nói, sao vậy, anh muốn hỏi gì tôi nữa à? Hoàng Trung khẽ ử nhẹ, anh cũng không cố muốn Ngọc Vi phải quay lại. Vì anh sợ, sợ khi nhìn thấy gương mặt ấy, anh lại không nỡ rời đi, nên anh chỉ có thể siết chặt lấy tay cô, rồi đem tâm tình của mình phủ xuống lòng bàn tay, đã có chút mềm mại đó rồi nói. Nếu khi tôi hứa tôi quay trở lại, em có chờ tôi được hay không? Trong lòng Ngọc Vi như bị ai đó gõ mạnh một cái. Hoàng Trung nói vậy, chẳng lẽ ý anh là... Cô lắc đầu mỉa mai, cái ý nghĩ vừa nhen nhóm lên trong đầu của mình. Không đâu, mày đừng ảo tưởng Vi ạ. Hoàng Trung nói sằng nói cuội thế này là do anh ta chưa nhớ ra mọi chuyện thôi. Chứ anh ta mà nhớ lại thì có nhớ đến nơi này anh ta cũng không bao giờ nhớ đâu. Vì sợ mình tự gieo hy vọng cho mình rồi phải chuốc đắng cay, để rồi vỡ mộng, nên cô chỉ cười lạnh, cố nén trong lòng những cạm bẫy phủ phiếm ấy, rồi bình tĩnh trả lời Hoàng Trung. Không, tôi và anh là hai cuộc sống khác nhau, sau này đừng phiền nhau nữa. Cô nói dứt lời mà sao cổ họng nghẹn đắng, chủ động rút tay ra khỏi bàn tay của Hoàng Trung. Cảm giác khi quay đi khiến cho Ngọc Vi chẳng một chút gì dễ chịu. Con người thật lạ, Khi Hoàng Trung nắm tay cô, chỉ có một cảm giác hơi đau mà muốn rút tay về. Nhưng khi đã buông tay rồi, cô lại cảm thấy cực kỳ mất mát. Hoàng Trung đứng đó, bàn tay siết chặt lại rồi bóp chặt. Anh bất lực nhìn theo người con gái tên Vi đó mà nội tâm giằng xé. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khi mà Ngọc Vi đi chỉ mấy bước thì đằng sau hai người có một giọng nữ nghe rất quen thuộc gọi tên cô. Ngọc Vi. Cả Ngọc Vi và Hoàng Trung đồng loạt quay lại. Cô sững sờ khi trước mặt mình là Thư Huyền, cô thư ký của Thế Phong, cũng là người vừa gây cho cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. Tại sao hôm nay cô ta lại có mặt nơi này? Còn nữa, khuôn mặt cô ta sao lại? Ngọc Vi nhìn Thư Huyền không khỏi bàng hoàng, không hiểu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Vi vẫn đứng im nhìn Thư Huyền, dù là trong lòng cô khi nhìn thấy cô ta không khỏi tức giận. Nhưng từ đầu đến cuối, Ngọc Vi vẫn không nói câu nào. Chỉ có Hoàng Trung sau khi gặp Thư Huyền, anh ta liền trưng ra bộ mặt vui vẻ, rồi đi tới cạnh bên cô ta, như kiểu hai người họ thân lắm. Sao em lại đến đây? Thư Huyền đang liếc mắt nhìn Ngọc Vi, khi nghe Hoàng Trung hỏi, cô ta liền thay đổi lại sắc mặt nhanh chóng, ánh mắt sáng rực nhìn Hoàng Trung trả lời. Em thấy hôm qua anh không về, sợ anh có chuyện nên em liền bắt xe xuống đây tìm anh, và cũng có chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết. Hoàng Trung nhìn Thư Huyền đầy quan tâm, tay anh còn vô tư vén lấy mấy sợi tóc rối của Thư Huyền vén vào mang tai cô ta. Bàn tay anh còn không ngần ngại chạm vào khuôn mặt sần sùi ấy, đầy tình ý, khiến cho Ngọc Vi thấy một màn ấy không khỏi buồn lòng. Hôm qua ông Sáu đã đi vắng, anh chưa có dịp gặp ông ấy, nên anh chưa thể về kịp. Mà em định nói anh việc gì? Vậy cả đêm qua anh ở đâu? Sao anh không gọi, làm em lo lắng quá? Lần này Hoàng Trung khẽ liếc sang Ngọc Vi, sau đó mới trả lời câu hỏi của Thư Huyền. Anh ở nhờ nhà của Vi, cũng rất biết ơn vì mẹ con cô ấy đã rất nhiệt tình giúp đỡ anh. Anh ở nhà cô ta, anh có biết cô ta là... Thư Huyền còn nói ra cái giọng điệu hoảng hốt, khiến cho Hoàng Trung không khỏi tò mò. Còn Ngọc Vi sau khi Thư Huyền nói thế, cô liền trả lời ngay. Tôi thế nào cô nên nói cho rõ nha. Đừng có lâu lâu xuất hiện rồi tặng tôi một món quà to đùng như lần trước. Cô nên nhớ lần đầu tôi có thể bỏ qua cho cô, nhưng lần hai tôi không chắc nhịn được đâu. Nghe Ngọc Vi cảnh cáo, chẳng những cô ta không sợ mà còn nhanh chóng khoanh tay trước ngực nhìn sang Ngọc Vi mỉa mai trả lời. Chị nên nhớ, chị có chồng rồi thì nên an phận đi. Tại sao lại cố tình tiếp cận anh Trung hả? Ngọc Vi nghe vậy liền cười lạnh, còn Hoàng Trung thì tỏ ra khá bất ngờ. Anh cau mày nhìn Ngọc Vi, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên lẫn không còn tin tưởng cô nữa. Có chồng? Em có chồng rồi à Vi? Tôi... Ngọc Vi chưa kịp giải thích thì bên cạnh Thư Huyền đã cướp lời cô. Cô ta nói với Trung những lời bơm đặt. Đúng, anh có biết chị ta là vợ của Thế Phong hay không hả? Chính Thế Phong là kẻ muốn giết anh. Em điều tra ra rồi nên mới vội tìm anh đây. Nói không chừng biết anh còn sống nên vợ chồng hắn lại nghĩ kế hại anh nữa đấy. Hoàng Trung nghe từ miệng của Thư Huyền nói về Ngọc Vi, anh có vẻ như rất tin tưởng cô ta, nên liền nhìn Ngọc Vi đầy tức giận. Anh lạnh lùng buông lời với cô. Vậy ra em tiếp cận tôi là có âm mưu à? Tôi không ngờ em đó Ngọc Vi. Dù có chút đau lòng khi Hoàng Trung trách nhầm mình, nhưng cô không vội giải thích với anh, chỉ cười lạnh một cái rồi đi thẳng tới đối diện với Thư Huyền. Không kịp để cô ta phản ứng, Ngọc Vi thẳng tay tát vào một bên mặt còn lại của cô ta. Tao nói cho mày biết, những chuyện quá khứ mày gây ra cho tao, tao có thể bỏ qua, nhưng từ bây giờ tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ kiếm chuyện với tao nữa. Con người của mày suốt đời bám vào đàn ông rồi gây ngang trái cho người khác, mày không biết mệt à? Chị... Một bên mặt đỏ ửng, Thư Huyền tức giận định xông vào thua đủ với cô, nhưng nghĩ lại có Hoàng Trung cạnh bên nên cô ta không muốn manh động. Từ nãy giờ quan sát thái độ của Hoàng Trung, cô biết anh đã có tình ý với Ngọc Vi rồi, vì thế cô càng không thể để lộ bản tính của mình được khi mà kế hoạch cô ta vạch ra chưa thực hiện được. Nghĩ vậy, Thư Huyền nén cơn hận như muốn xé xác Ngọc Vi ra mà nuốt xuống cổ họng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Lệ Phí Cuộc Tình của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo,